đem nhếch lên tới loạn mau đè cho bằng mới ra tới gặp người, Bào Khải Văn sâu kín mà quay đầu nhìn. Qua, nói ngươi liền nổi lên. Kia đảo sẽ không, Giang Nhất Minh ngồi xuống. Quản gia ngay sau đó đem cơm sáng bưng đi lên, Bào Khải Văn bị Giang Nhất Minh lời nói quyết đoán. Lưu loát nghẹn một chút, sốt ruột mà nhìn hai mắt Giang Nhất Minh. Thở dài, người đại diện nhìn qua như là cả đêm không ngủ hào giác bộ dáng, rốt cuộc sao lại thế này. Đáng giá làm ngươi dáng vẻ này. Giang Nhất Minh uống trước hai khẩu lá trà xúc miệng, liếc mắt Bào Khải Văn hỏi, Bào Khải Văn dáng vẻ này đích xác hiếm thấy. Giang Nhất Minh trong ấn tượng liền gặp qua một lần, vẫn là hắn lần đầu tiên ở Restart sân khấu thượng dỗi đạo sư thời điểm. Trực tiếp đem Bào Khải Văn sầu đến một suốt đêm không ngủ hào. Khi đó Bào Khải Văn còn không rõ ràng lắm Giang tiểu thiếu gia chi tiết thân phận thẳng đến lần đó. Lúc sau, Bào Khải Văn mới biết được nguyên lai toàn bộ Restart tiết mục tồn tại. Đều là vì làm Giang tiểu thiếu gia thuận lợi xuất đạo mà kế hoạch. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này tài nguyên danh ngạch là hắn nhận thức tiết mục đài cao quản. Muốn tới đâu, cái kia hồ ly người được chọn định ra tới. Là Dư Phi, Bào Khải Văn nói, vấn đề liền ra ở cái này Dư Phi trên người. Mặc kệ cái nào người đại diện, đều sẽ không hy vọng nhìn đến hai cái từng có tiết nghệ sĩ cùng đài. Cùng đài một cái tiệc tối đều cũng đủ làm người đau đầu. Lúc này muốn cộng diễn một bộ điện ảnh, kia quả thực là muốn mệnh. Hết chương.